Vũ Thần Chúa Tể, chương 2365, Phong Thiếu Vũ chết. Góc truyện audio.com, hung ác người nữ nhân này quả thực quá ác ba ba ba. Một trận vỗ tay tiếng vang lên, Phệ Thiên Ma Chủ hai tay giao kích cười gằn nói. Bội phục, thật sự là bội phục a, bản ma chủ đem chính mình hậu bối huyết mạch đưa tới Uyên Ma bí cảnh, hiến tế Uyên Ma chi chủ, đã cảm thấy ngoan độc, nghĩ không ra một cái nhân loại nữ đế, lại đem chính mình nữ nhi ruột thịt làm thành lô đỉnh cùng vật dẫn, bội phục a, loại thủ đoạn này, ta Phệ Thiên không thể không nói một cái phục. Loại thủ đoạn này, liền hắn Phệ Thiên cũng chưa chắc làm được tàn nhẫn như vậy nữ nhân, để cho Phệ Thiên tràn ngập thưởng thức. Hy Nhi, ngươi, duy nhất không chịu nhận là Phong Thiếu Vũ, linh hồn hắn kịch liệt sóng gió nổi lên, không thể tin bản thân nghe được hết thảy. Phong Thiếu Vũ, năm đó ngươi và này thượng quan Hy Nhi hãm hại cùng ta, hôm nay chi quả, liền là năm đó chi nhân. Tần Trần lạnh lùng nhìn Phong Thiếu Vũ, trong lòng không có thương hại, có chỉ là thoải mái. Nhưng, ta sẽ không để cho ngươi chết tại thượng quan Hy Nhi trong tay, bởi vì, chỉ có ta mới có thể giết chết ngươi. Thanh Liên yêu hỏa nở rộ, ẩn chứa cực hạn sát ý hỏa diễm trực tiếp bao phủ ở Phong Thiếu Vũ tàn hồn, đáng sợ hỏa diễm trực tiếp đem linh hồn hắn bốc cháy tiêu tán. Không được, đừng giết ta, ngươi đừng giết ta, ta nguyện ý thần phục ngươi, đời đời kiếp kiếp thần phục ngươi, Tần Trần. Tần huynh, ta sai, ta biết sai, van cầu ngươi đừng có giết ta, không muốn a, tại tử vong cùng đả kích phía trước, Phong Thiếu Vũ không còn có trước ngạo nghễ, hắn liều mạng giãy giụa, điên cuồng kêu thảm, hắn muốn sống, tại sống dục vọng phía dưới, làm cho hắn làm cái gì đều có thể. Hắn khóc ròng ròng, tại sám hối năm đó hết thảy. Nhưng Tần Trần thờ ơ, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, cười lạnh nói. Ngươi nghĩ rằng ta còn sẽ tin tưởng ngươi sao? Phong Thiếu Vũ, mỗi người đều muốn vì mình sai lầm trả giá thật lớn, ai cũng không ngoại lệ. Hỏa diễm trong nháy mắt bọc lại Phong Thiếu Vũ, thượng quan Hy Nhi cũng yên lặng nhìn, vậy mà không có bất kỳ ngăn cản, cả người ma khí dũng động, khóe miệng vẽ bề ngoài nở nụ cười trào phúng. Nhìn cái này làm bạn nàng mấy trăm năm nam nhân, tại thống khổ dẫy dụa, đang cầu xin nhiêu tại sám hối, trong lòng nàng vậy mà dũng động biến thái thoải mái. Không được, Phong Thiếu Vũ rốt cục tuyệt vọng, hắn như là bắt lại sau cùng một cọng rơm, hướng về phía Tần Trần hoảng sợ nói. Không được, đừng giết ta, ta biết một bí mật, một cái liên quan tới thượng quan Hy Nhi cùng ngươi bí mật. Tần Trần chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, một bí mật. Mặc kệ Phong Thiếu Vũ nói thật hay giả, hắn đều phải chết. Đừng a, Phong Thiếu Vũ chứng kiến Tần Trần thờ ơ triệt để sụp đổ. Là thật, ta không lừa ngươi, đây là thật thật Huyễn Ma Tông Chủ. Thượng quan Hy Nhi khí sắc tức khắc biến. Chết, nàng nhanh như tia chớp xuất thủ, giơ tay lên đánh ra kim cương vòng tay, trong suốt tuyết trắng kim cương vòng tay phía trên nổ bắn ra chói mắt hoa quang, xông thẳng lên trời, hóa thành tam thập tam trọng thiên cuồn cuộn lớn ảnh, đập về phía Tần Trần trong tay Phong Thiếu Vũ. Một kích này, thượng quan Hy Nhi ra tay toàn lực, đem hết toàn lực. Tần Trần trong lòng giật mình, vội vàng ngăn cản, nhưng đã tới không kịp, lúc đầu Phong Thiếu Vũ linh hồn cũng đã đến nỏ mạnh hết đà, tại bị thượng quan Hy Nhi lực lượng như thế một kích đãng, phốc tại Thanh Liên yêu hỏa phía dưới, triệt để hôi phi yên diệt hóa thành hư vô. Góc truyện audio.com, thượng quan Hy Nhi ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trước khi chết, Phong Thiếu Vũ phát ra thù hận chớ chú thảm thiết tức giận. Chuyên cua tôi đó, nét, Tần Trần đấm ra một quyền, ánh vàng, quyền uy quét vào kim cương vòng tay phía trên tuôn ra chói mắt hoa quang, Tần Trần thân hình thoát một cái, lập tức ổn định, lạnh lùng nhìn thượng quan Hy Nhi. Thượng quan Hy Nhi, ngươi nghĩ che giấu cái gì? Tần Trần cau mày, hắn có một loại cảm giác, Phong Thiếu Vũ thật nhưng có thể biết bí mật gì, bằng không thượng quan Hy Nhi không được lại đột nhiên ở giữa xuất thủ. Che giấu, tại một người chết phía trước ta có cần phải che giấu sao? Thượng quan Hy Nhi trước sau như một đất cao ngạo, cười lạnh nói. Tần Trần hừ lạnh, ánh mắt âm trầm, hắn hồi tưởng Phong Thiếu Vũ sau cùng nói, Huyễn Ma Tông Chủ. Chẳng lẽ Huyễn Ma Tông Chủ cùng Thượng quan Hy Nhi có quan hệ gì? Hắn nghĩ tới trước đây đối mặt Huyễn Ma Tông Chủ, trong lòng oanh nhiễu ra một chút cảm giác quen thuộc, chẳng lẽ tại Huyễn Ma Tông Chủ trên thân thật có bí mật gì? Thế nhưng, Huyễn Ma Tông Chủ đối Phiêu Miểu Cung tràn ngập cừu hận, loại này cừu hận nhưng căn bản không giả được. Đã có sự tình cái gì? Tần Trần nghi hoặc bất kể như thế nào, bí mật này, hiển nhiên là thượng quan Hy Nhi nghịch lân, không nguyện ý bất kỳ người nào biết. Nghĩ tới đây, Tần Trần cười nhạt, tay phải hư không lóe lên, thượng quan Cổ Phong đã xuất hiện tại Tần Trần trong tay. Ngươi cho là ngươi giết Phong Thiếu Vũ liền hữu dụng không? Thượng quan Cổ Phong vẫn còn ở tay ta, chỉ cần ta muốn biết như cũng có thể theo thượng quan Cổ Phong trên thân biết ta muốn biết bí mật. Thượng quan Hy Nhi biến sắc giật mình nhìn thượng quan Cổ Phong, ánh mắt trong nháy mắt âm lạnh xuống, cả giận nói. Thượng quan Cổ Phong tại sao sẽ ở trong tay ngươi, nàng không phải chết ở Uyên Ma bí cảnh sao? này đến là chuyện gì xảy ra? Nàng giật mình, trước đây bản thân sau khi rời khỏi Uyên Ma bí cảnh trong đến phát sinh cái gì, vì cái gì bọn họ hiến tế ra những bảo vật kia tất cả đều rơi vào Tần Trần trong tay, thậm chí ngay cả thượng quan Cổ Phong cũng bị bắt. Hy Nhi, cứu ta, chấm, thượng quan Cổ Phong kịch liệt giằng co. Thượng quan Cổ Phong, người này liền Phong Thiếu Vũ đều giết, liền nữ nhi mình đều có thể lợi dụng, ngươi cảm thấy thượng quan Hy Nhi đi quan tâm ngươi chết sống sao? Tần Trần lạnh lùng đối thượng quan Cổ Phong nói. Chỉ cần ngươi nói ra Phong Thiếu Vũ nói cái bí mật kia, bản thiếu ngược lại không hẳn không thể tha cho ngươi một mạng. Thượng quan Cổ Phong thân thể rung một cái, trước chỗ chuyện phát sinh, nàng tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong tự nhiên cũng chứng kiến, trong lòng tức khắc tràn ngập hoảng sợ. Nàng biết Tần Trần thẳng tốt lưu cùng với chính mình, là bởi vì mình trong linh hồn ủng có đáng sợ cấm chế, Tần Trần căn bản là không có cách mạnh mẽ đối tự mình tiến hành siêu hồn, lúc này Phong Thiếu Vũ một dạng, một khi mạnh mẽ siêu hồn, bọn họ trong nháy mắt liền sẽ hồn phi phách tán, Tần Trần căn bản được không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Nói cách khác nàng còn có giới trị lợi dụng. Nhưng nếu như nàng thật đem bí mật kia nói ra, như vậy nàng giới trị lợi dụng liền triệt để không có nàng sinh tử, hoàn toàn trưởng khống tại Tần Trần một ý niệm. Ngươi cảm thấy ngươi lúc này còn có lựa chọn sao? Tần Trần xem thượng quan Cổ Phong lúc này còn không mở miệng tức khắc cười lạnh. Ta, gocchuyenaudio.com, thượng quan Cổ Phong trong lòng run lên, đúng vậy, nàng còn có lựa chọn sao? Nàng ngẩng đầu tâm thần bất định mắt nhìn thượng quan Hy Nhi, sau đó cúi đầu, hoảng sợ nói. Tần Trần, năm đó cùng ngươi, cũng không phải thượng quan Hy Nhi, nàng còn có một tỷ muội song sinh, gọi thượng quan Huyền Nhi. Thượng quan Cổ Phong, ngươi tự tìm cái chết. Không đợi thượng quan Cổ Phong nói xong, thượng quan Hy Nhi dĩ nhiên nổi giận đánh tới, nàng cả người thiêu đốt ánh sáng đỏ ngòm, thôi động kim cương vòng tay hung hăng nhào tới. Kim cương vòng tay phía trên nổ bắn ra huyết quang, lần này, thượng quan Hy Nhi lại bốc cháy tinh huyết trong thân thể, bộc phát ra vô hạn lực lượng đáng sợ, lao thẳng tới Tần Trần. Khách chương.